Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chiến. Thâm Uyên Chi Thành, sừng sững ở trên tường thành tài quyết làm, toàn thân huyết bào đều là trong gió phiêu đãng đứng lên. Hắn mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Bộ Phương, ra lệnh một tiếng, trên tường thành từ chấp pháp sứ nhóm nhao nhao khởi hành. Đều là hướng phía hư giữa không trung xông ra, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, hướng phía Bộ Phương cùng Tiểu Bạch nghiền ép mà đi. Tiểu Bạch tinh hồng sắc cơ giới mắt lóe lên, bối hậu kim loại hai cánh mở ra, âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Về sau, Tiểu Bạch chính là nắm chiến thần côn, âm vang xông ra, phảng phất hình người chiến đấu cơ khí giống như trùng kích mà ra. Lôi quang tại hắn trên thân thể bạo phát, khiến cho toàn bộ Tiểu Bạch nhìn qua giống như hóa thành một tia chớp giống như. Lôi đình phi tốc mà tới, chiến thần côn hiện ra bàn ủi sắc, càng là có lôi hồ ở tại toán loạn, lít nhà lít nhít trường mâu xông ra, hướng phía Tiểu Bạch ném bắn mà đến. Tiểu Bạch nắm chiến thần côn, giống như đại giống như quạt gió luân động, khủng bố kình phong từ chiến thần côn bắn ra, khí lãng bay tán loạn. Đem từng cây ngút trời mà đến hắc sắc trường mâu đều là cho thổi nện trở về. Bối hậu kim loại hai cánh chấn động, âm vang nổ tung, từng đạo tiếng thét vỡ ra tới. Trong nháy mắt, hóa thành đầy trời kiếm quang, hướng phía rất nhiều chấp pháp sư đánh tới. Tiểu Bạch một người, cơ hồ đứng vững gần trăm vị chấp pháp sư. Đương nhiên, cũng có cá lọt lưới. Những này chấp pháp sư nhóm, vượt qua Tiểu Bạch. Trực tiếp hướng phía Bộ Phương đánh tới. Đối với này đạt tới tiểu thánh cảnh giới thiên tiên khôi. Thanh niên này thực lực càng yếu, hơn càng dễ đối phó một số. Tiếng xé gió vang vọng, có người đạp không mà đến. Mục tiêu trực chỉ Bộ Phương, muốn đem Bộ Phương triệt để nghiền ép. Bộ Phương chắp lấy tay, đứng thẳng giữa hư không. Trên bả vai hắn, nằm sấp tiểu tôm cùng tiểu hồ. Cả hai quay tròn con mắt nhìn chằm chằm này hướng phía Bộ Phương chém giết mà đến chấp pháp sứ. Bộ Phương sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tài quyết làm băng lãnh nhìn lấy Bộ Phương, khóe miệng toét ra, tựa hồ có dày đặc chi ý phun trào. Giết tiểu tử này, lên, Tài quyết làm băng lãnh nói ra. Oanh, lời nói rơi xuống, từng đạo bóng người lại lần nữa phá không mà lên. Trong nháy mắt, liền đem Bộ Phương đôi mắt đều là cho che lấp đứng lên. Lưu thủ Thâm Uyên Chi Thành sở hữu cường giả cơ hồ đều xuất hiện. Những này chấp pháp sứ đại đa số đều là cửu tinh chân thần cảnh. Cũng có bán thánh cảnh giới. Tiểu thánh cảnh giới bất quá hai người. Là hai cái tiểu đội trưởng. Bất quá hai cái này tiểu thánh xuất thủ đối phó Tiểu Bạch. Ngược lại là cuốn lấy Tiểu Bạch. Những người khác. Nhao nhao hướng phía Bộ Phương đánh tới, nhìn qua khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng hướng phía hắn đánh tới một đám người. Bộ Phương trong đôi mắt đột nhiên toát ra một tia huyết sắc. Đó là thể nội nhiệt huyết đang sôi trào. Giống, sau một khắc, Bộ Phương thân hình đột nhiên phá không. Trên thân đỏ trắng giao nhau tước vũ bào đột nhiên hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Đỏ thẫm chi sắc bao trùm Bộ Phương thân thể. Khiến cho Bộ Phương cả người phảng phất đều là thiêu đốt tại lửa cháy hừng hực bên trong giống như. Bộ Phương tinh thần hải đột nhiên sôi trào. Lơ lửng tại tinh thần hải trên không thần niệm hư ảnh trong nhất thời có từng đạo như gợn sóng năng. Lượng khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt nổ tung. Oanh! Bộ Phương động, như xích hồng sắc mũi tên giống như. Phi tốc bắn ra mà ra. Chỉ là sát đó chính là tới gần. Huyền Vũ Oa vào tay. Màu đen nhánh Huyền Vũ Oa bên trên, bịt kín một tầng vàng đất ánh sáng màu choáng. Một vị đánh tới bán thánh cường giả đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Bộ Phương tâm thần nhất động, về sau lưng phảng phất hiện ra một cái Huyền Vũ hư ảnh. Cự đại Huyền Vũ hư ảnh, tựa hồ che khuất bầu trời, chống lên một phương thiên địa. Huyền Vũ gầm hét lên, Bộ Phương mang theo Huyền Vũ Oa. Bỗng nhiên chính là quét ngang mà ra. Oanh, một vị bán thánh trường đao hoành ra, cùng Huyền Vũ Oa đụng vào nhau. Một tiếng vang trầm, Trường đao trực tiếp bị đánh bay. Vị kia chấp pháp sư ánh mắt co rụt lại. Trong mắt hắn, này oan uổng mang theo vô cùng lực lượng. Tinh xảo nện xuống, nện ở trên mặt hắn. Hắn nhất thời cảm giác mình đầu tựa hồ cũng muốn nổ tung giống như. Trên mặt cốt cách phảng phất đều muốn biến hình giống như. Xoạt xoạt băng liệt thanh âm vang vọng không dứt. Phun ra một ngụm máu tươi. Vị cường giả này, giống như lưu tinh giống như. Bị bộ phương phi tốc rơi đập. Bộ phương chân đạp hư không. Trên thân tước vũ bào hỏa diễm bao phủ. Giống như có hỏa diễm chu tước dục hỏa mà ra. Bộ phương bối hậu hỏa vũ xếp. Chậm rãi vỗ. Bộ phương thân hình phảng phất hóa thành đỏ hồng sắc thiểm điện. Phi tốc tới gần. Một tay nắm lấy huyền vũ oa. Bước trên mặt chữ điền không có chút nào biểu lộ. Lần này, không có sử dụng tiểu hồ. Bộ phương dùng tự thân lực lượng tiến hành nghiền ép. Thần niệm, tăng thêm sôi trào tinh thần lực. Cùng thân thể lực lượng cùng trù thần sáo trang. Bộ phương chiến đấu lực không hề yếu. Mặc dù không có cái gì chiến đấu kỹ xảo. Nhưng là, dốc hết toàn lực. Bộ phương căn không cần kỹ xảo. Hắn cần làm, cũng là nghiền ép. Một nồi xuống dưới, không ai có thể ngăn cản. Dầm dầm dầm, mang theo huyền vũ oa. Bộ phương như thiểm điện va chạm. Một nồi một cái, một nồi một cái. Từng vị chấp pháp sứ, tại bộ phương huyền vũ oa dưới. Giống như hạ sủi cảo giống như không ngừng bị đập mộng bức hoặc là thổ huyết bay ngược. Lần lượt từng bóng người đều là bay ngược. Nện ở trên tường thành, khiến cho thành tường không ngừng phát ra oanh minh. Trên đó đường vân đều là rạn nứt mấy phần. Hai vị tiểu thánh cùng tiểu bạch đại đánh nhau. Tiểu bạch chiến thần côn. Mỗi một lần quét ngang. Đều sẽ phát động gỡ mìn đình cuồng phong. Khiến cho hai tôn tiểu thánh đều là tâm thần run rẩy. Không thể không tránh né. Đại chiến đánh 10 phần hỏa nhiệt. Tiểu bạch chiến đấu lực mặc dù chỉ là nhất chuyển tiểu thánh. Nhưng là lực áp hai tôn tiểu thánh nhưng cũng không có chút nào vấn đề. Không có tiểu thánh, bộ phương tại đồng bậc bên trong gần như vô địch. Huyền vũ oa mỗi một lần va chạm, đều sẽ có một địch thủ. Bay ngược mà ra, bộ phương lơ lửng hư không. Bối hậu hỏa diễm hai cánh lóa mắt mà chói mắt. Phụ trợ bộ phương giống như chân thần. Oanh, một tay hất lên huyền vũ oa. Đen nhánh mà kiềm chế huyền vũ oa nhất thời bắn ra mà ra. Trong hư không xoay tròn. Về sau. Rất nhanh chính là không ngừng biến lớn. Biến lớn. Sau cùng hóa thành nhất tôn sơn ngọn núi lớn màu đen giống như. Mang theo cự đại áp bách khí tức. Hướng phía Thâm Uyên chi thành nghiền ép mà đi. Muốn chết. Tài quyết làm gào thét mà lên. Thân thể bỗng nhiên tại trên tường thành dậm chân một cái. Như đạn pháo giống như bắn ra mà ra. Nháy mắt tới gần. Nhất quyền chính là nện ở huyền vũ oa bên trên. Đông một tiếng, huyền vũ oa bên trên truyền đến từng đợt sóng chấn động văn. Giống như núi nhỏ ép xuống huyền vũ oa, thế mà bị cứ thế mà cho đạp đổ bay trở về. Phần phật một tiếng, huyền vũ oa thu nhỏ, bắn ra mà quay về, bị bộ phương bắt lấy, mượn nhờ bay ngược chi lực. Bộ phương thân hình nhất thời nổ bắn ra mà ra, mục tiêu trực chỉ, rốt cục xuất thủ tài quyết dùng. Đây là một vị nhị phẩm tiểu thánh, tu vi rất mạnh, nhưng là bộ phương lần này lại là dự định trực diện đối phương. Huyết sắc lưu quang cùng bộ phương hóa thành đỏ sắc quang mang. Trùng kích cùng một chỗ, tài quyết làm ánh mắt băng lãnh, chỉ là một vị bán thánh cũng dám cùng ta tranh nhau phát sáng. Muốn chết, oanh, tài quyết làm trên thân khí tức, như sóng to gió lớn. Nhị chuyển tiểu thánh tu vi mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng. Trên đỉnh đầu, hai đạo thiên đạo ý chí giống như hóa thành huyết long đang gầm thét. Đối bộ phương chính là trùng kích xuống. Bộ phương sắc mặt lạnh lùng. Huyền vũ oa bỗng nhiên vung ra. Thủ trưởng tại huyền vũ oa hất lên. Khiến cho huyền vũ oa xoay tròn càng thêm kịch liệt. Xì xì xì xoay tròn. Khiến cho hư không tựa hồ cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng phá toái. Oanh, va chạm trong nháy mắt chính là bạo phát. Bộ phương huyền vũ oa chỉ là sát đó chính là đánh sập bay mà ra. Bộ phương thân hình trong hư không không nhúc nhích chút nào. Tay bãi xuống, Huyền Vũ Oa chính là biến mất không thấy gì nữa. Về sau, một đạo kim mang phảng phất từ xưa đến nay trong chém giết mà ra, giống như tiếng long ngâm chấn nhiếp 9 ngày. Long cốt thái đao xuất hiện. Oanh, bộ phương bối hậu, hiện ra một cái bóng mờ. Đó là nhất tôn cực lớn đến đỉnh thiên lập địa hư ảnh. Uy áp cơ hồ muốn áp sập hư không? Này hư ảnh nắm một cây đao này. Chậm rãi, cây đao này hướng phía phóng lên tận trời. Bị hai đạo thiên đạo ý chí chi long cho quấn quanh tài quyết làm đánh tới. Đao khí phi tốc ngưng tụ. Thiên địa phảng phất cũng vì đó biến sắc. Nhất đao, chảm tiên, bộ phương quát nhẹ, long cốt thái đao chém xuống. Bành, thiên đạo ý chí chi long như cũ nghiền ép xoay quanh mà lên. Cùng bộ phương một đao kia lẫn nhau đụng vào nhau. Khủng bố nổ tung vang vọng. Kinh khí trùng kích bộ phương đều là không khỏi bay ngược mà ra. Nửa bước thánh cảnh có ngươi bực này tu vi đã coi như là không tệ. Đáng tiếc, ngươi căn không biết nhị chuyển tiểu thánh khủng bố đến mức nào. Huyết bào tài quyết làm thân hình trong hư không không ngừng biến hóa. Đột nhiên xuất hiện tại bộ phương trước mặt. Giết máu ba, người muốn trả giá bằng máu. Chấm ngoặc kép, tài quyết làm lạnh như băng nói. Bộ phương sợi tóc bị gió thổi lướt nhẹ qua không ngừng vung vẩy. Không chỉ là một cái máu ba. Ngươi, vẫn còn có hai cái tài quyết dùng. Đều phải chết, bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Hét dài một tiếng. Bộ phương tiếng gào phóng lên tận trời. Bộ phương trên lưng tiểu hồ cùng tiểu tôm nhất thời phóng lên tận trời. Tiểu tôm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Phi tốc lẻn đến bộ phương dưới lòng bàn chân. Ngăn chặn bộ phương thân thể. Khiến cho hắn tốc độ di chuyển đột nhiên tăng tốc. Mà tiểu hồ thì là bị bộ phương ôm. Hé miệng. Không ngừng có khủng bố năng lượng tại trong miệng hắn hội tụ. Oanh. Khoảng cách gần một tiếng oanh minh. Một đường năng lượng màu vàng óng đột nhiên chạy như bay mà ra. Huyết bào tài quyết làm ánh mắt co rụt lại. Thân thể trong hư không xoay tròn. Ý chí chi long cùng năng lượng pháo đánh đụng vào nhau. Phát sinh kinh thiên nổ tung. Ầm ầm một tiếng. Ánh lửa ngút trời. Hai bóng người trong hư không bay ngược mà ra. Bành một tiếng. Huyết bào tài quyết làm thân hình lăn mình một cái. Về sau hung hăng dẫm tại Thâm Uyên chi thành trên tường thành. Toàn bộ thành tường đều là bị dẫm lõm xuống dưới. Rầm rầm, một thanh huyết sắc liêm đao đột nhiên vắt ngang quá dài không. Xẹt một thanh âm vang lên. Huyết bào tài quyết làm liền là hướng về phía bộ phương lại lần nữa đánh tới. Đầy trời huyết khí phi tốc ngưng tụ. Phảng phất hóa thành kinh thiên cuồng phong. Xẹt một tiếng. Liêm đao đao mang. Che khuất bầu trời mà đến. Bộ phương chân đạp tiểu tôm. Tiểu tôm thân hình hóa thành kim quang. Đột nhiên trong hư không xuất hiện trong nháy mắt xê dịch. Né tránh tài quyết làm công kích. Một pháo pháo oanh ra. Cùng đao quang nện cùng một chỗ. Bạo liệt thanh âm không ngừng phun trào. Oanh minh cuồn cuộn vang vọng. Chiến đấu lập tức tiến vào gay cấn trạng thái. Tiểu bạch cùng hai vị tiểu thánh đại chiến. Bỗng nhiên. Tiểu bạch tinh con mắt màu đỏ một trận lấp lóe. Một vị tiểu thánh oanh kích mà đến. Tiểu bạch không trốn không né. Quả thực là dùng sắt thép thân thể ngạnh kháng nhất trường. Toàn bộ thân hình đều là lõm xuống dưới. Bất quá, tiểu bạch cũng là thừa cơ hội này. Bồ phiến thủ trưởng bỗng nhiên đập nát vị kia tiểu thánh đầu. Sắc bén công kích phút chốc thưa thớt. Các loại oanh kích đều là rơi vào này tiểu thánh trên thân thể. Đem cái sau oanh thành thịt vụn. Một vị tiểu thánh nhất thời liền rú thảm đều không có phát ra, chính là bị tiểu bạch cho chém giết. Chiến thần côn đột nhiên lắc một cái, thổi phù một tiếng, đem thừa vị kế tiếp tiểu thánh thân thể xuyên qua, bỗng nhiên ném xuống. Oanh một tiếng, đinh ở trên tường thành. Sống sờ sờ đóng đinh nhất tôn tiểu thánh. Cuồn cuộn máu tươi theo trên tường thành chảy xuống trôi. Nơi xa đang cùng bộ phương giao thủ, đè ép bộ phương đánh tài quyết làm ánh mắt cũng là co rụt lại. Tựa hồ không nghĩ tới nhất tôn khôi lỗi lại có thể giết hai vị tiểu thánh. Bỗng nhiên, một cái bảy màu sắc nguyệt nha sủi cào tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại. Tài quyết làm trong lòng giật mình, oanh một tiếng, phong thần sủi cào chính là nổ tung. nóng sáng quang hoa đột nhiên đại thịnh, che kín tài quyết làm toàn thân thể. Đây là, chấm ngoặc kép, tài quyết làm trong lòng giật mình. Về sau chính là phát hiện mình thân thể vô pháp động đậy. Bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho trói buộc chặt. Thể nội năng lượng căn vô pháp tiết ra. Đây là cái gì thủ đoạn? Bộ phương thân hình phi tốc tới gần. Trong tay không biết khi nào đã thêm ra một cái ngân sắc liên hoa làm nồi. Nhìn thấy bộ phương trong tay làm nồi. Cái này tài quyết làm ánh mắt chính là co rụt lại. Lúc trước giết chết máu ba. Bộ phương dùng cũng chính là cái đồ chơi này. Này ngân sắc làm nồi. Nhượng hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng tử vong khí tức. Một hơi. Hai hơi. Huyết bào tài quyết làm muốn rách cả mí mắt. Hắn tựa hồ có thể lắng nghe đến chính mình tim đập thanh âm. Thế nhưng là, hắn không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thanh niên kia. Cầm trong tay làm nồi lắc tại trước ngực hắn. Oanh, này làm nồi phảng phất lôi cuốn lấy thiên quân chi lực. Trong nháy mắt đem hắn ép hung hăng va chạm ở trên tường thành. Bành một tiếng, thành tường lõm xuống dưới. Sau một khắc, một tiếng oanh minh đột nhiên nổ vang. Ánh sáng màu trắng đang phát tiết một trận về sau. Cuồn cuộn khuếch tán, cự đại bạch sắc liên hoa đem thành tường đều là trùng kích đổ sụp. Vô số đá vụn lăn xuống. Một đóa phóng lên tận trời mây hình nấm. Rung động vô số mắt người mắt. Thâm Uyên chi thành một chỗ khác. Đối mặt minh ngục rất nhiều chiến thuyền đại tài quyết làm các loại trong lòng người đột nhiên chấn. Động. Bọn họ bỗng nhiên hướng phía này thành trì hủy diệt phương hướng nhìn sang. Lại là hãi nhiên phát hiện. Thành tường kia phương hướng. Lại là có kinh thiên nổ tung phát sinh. Làm cái gì? Đại tài quyết làm trong đôi mắt huyết quang trùng thiên. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tiền tuyến tại đối địch. Hậu phương tại sao lại bị như vậy oanh tạc? Giết! Hét dài một tiếng. Minh ngục chiến thuyền đột nhiên tới gần. Khủng bố uy áp chấn nhiếp hư không. Ba chiếc chiến thuyền phía trước đều có một vị tuyệt thế thân ảnh đứng lặng. Đó là Nhất Tôn Đại Thánh. Phảng phất quán thông thiên địa giống như. Nhìn lấy đều là khiến người ta run sợ. Thâm Uyên phản loạn. Phản loạn giả. Giết không tha. Thanh âm lạnh như băng vang vọng hư không. Về sau. Oanh. Tiếng vang trùng thiên. Khủng bố năng lượng từ này ba chiếc trên chiến thuyền bắn ra. Mỗi một chiếc trên chiến thuyền phun ra khí tức đều là hóa thành một đạo che khuất bầu trời thân ảnh. Ba đạo thân ảnh, cao cao tại thượng, nhìn xuống dưới đáy đại tài quyết dùng. Ba tôn đại thánh lại như thế nào? Như cũ giết, đại tài quyết làm cười to lên. Sợi tóc tung bay mà lên. Một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên bị hắn nắm trong tay. Trên người hắn khí tức cũng trùng thiên. Nhất tôn to lớn bóng người màu đỏ ngòm tại Thâm Uyên trong trận doanh che khuất bầu trời. Bốn tôn đại thánh hư ảnh. Trong hư không đụng vào nhau. Liên hoa nổ tung chậm rãi tán đi. Mây hình nấm trong. Một đạo tàn phá thân ảnh lơ lửng trong hư không. Toàn thân tích huyết. Tàn phá không chịu nổi. Kịch liệt thở dốc thanh âm. Không ngừng mà tràn ngập. Tiểu Bạch bối hậu hai cánh lắc một cái. Chạy như bay đến bộ phương bên người. Tròng mắt màu đỏ ngòm trong quang hoa lóe lên. Sau một khắc, chiến thần côn giơ lên. Trong nháy mắt xé rách. Oanh một tiếng. Liền đem này tàn phá thân ảnh xuyên thủng. Gắt gao đinh ở trên tường thành. Toàn bộ thành tường đều là chỗ lõm xuống một cái hố sâu. Bộ phương khuôn mặt lạnh lùng. Nắm lấy một cái ấm trà. Hướng trong miệng rót lấy nước trà. Sắc mặt đạm mạc. Cam liệt nước trà rót vào bên trong miệng. Bộ phương nhàn nhạt mà nói. Cái thứ hai. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Bộ phương ánh mắt co rụt lại. Oanh một tiếng bạo hưởng. Tiểu Bạch thậm chí không kịp phản ứng. Thân thể đột nhiên bị tạc bay. Thân hình trong nháy mắt tàn phá. Vỡ nát sắt thép không ngừng bay tán loạn. Trong hư không không ngừng xoay tròn. Mang theo âm bão. Nổ bắn ra mà quay về. Nện ở bộ phương dưới chân địa mặt. Đem mặt đất đều là nện thật sâu lõm xuống dưới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.